Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, sớm có chuẩn bị. Trong bất chi bất giác, đã có một cơn gió mát mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình. Tại người sau thậm chí không thể phát giác dưới tình huống. Mang theo hai người ly khai mặt đất, bay đến một chỗ tương đối tĩnh lặng ven sông. Một mực khóc một hồi lâu, Trác Tình tâm tình mới ổn định lại. Mặc dù như cũ ôm lấy ấm áp mềm mại thân thể không chịu buông tay. Cũng đã đình chỉ thút thít nỉ non. Cảm ơn Mịch Ly tỉ tỉ. Dịch Thư Nguyên tầm mắt liếc nhìn Trác Tình. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hồi miễn là dưới tình huống nào đều gọi tiên sinh. Mà Trác Tình ngày đó rõ ràng nói qua tiên sinh một mực là tiên sinh lời nói. Nhưng có lúc còn là sẽ tách ra kêu. Dịch tiên sinh, Long đại hiệp. Mịch Ly tỉ tỉ, lại qua một hồi lâu về sau, Trác Tình mới rốt cục cam lòng buông tay, lau lau khóe mắt cùng gò má, lộ ra nét cười. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút chính mình một bên vạt áo, đều bị nước mắt thấm ướt một bộ phận. Chính mình có tính toán gì sao? Trác Tình như là tại suy tư, lại giống là có chút xuất thần, tầm mắt một mực dừng lại ở trước mắt trên người nữ tử. Hôm nay Dịch Thư Nguyên lúc ra cửa xuyên quần áo màu xanh. Hóa thành nữ tử về sau nguyên bản ghim lên tới ống tay cũng theo cổ tay trở nên nho nhỏ mà buông. Lỏng, hơi có vẻ rộng rãi thanh sam lúc này ở trên người ngược lại cũng hiện ra mấy phần phiêu giật. Bây giờ ta đã là lương tịch người tự do. Có thể làm rất nhiều chuyện. Ta nghĩ tìm cái gần nước địa phương qua thời gian yên bình. Nói. Trác Tình nhìn về phía mặt sông, tại phụ cận trên cỏ xanh ngồi xuống, hồi miễn lúc này lại nhảy tới Trác Tình trên thân. Người không muốn làm hiệp nữ à? Trác Tình lắc đầu, ta ao ước giang hồ, là bởi vì nơi đó tiêu sái tự do, nhưng ta cũng biết nơi đó rất phức tạp, bây giờ không cần thiết ao ước. Hồi miễn gãi đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, lấy nàng tướng mạo, lại là một thân một mình. Nếu không có điểm năng lực tự vệ, sớm muộn xảy ra chuyện. Lời này không những Dịch Thư Nguyên minh bạch, tự liền Trác Tình chính mình có lẽ cũng là minh bạch. Dịch Thư Nguyên đương nhiên minh bạch lúc này Trác Tình là do dự. Nhưng hắn làm sao có thể không có chuẩn bị đây. Tính toán xuống thời gian về sau, Dịch Thư Nguyên cũng tại Trác Tình bên cạnh ngồi xuống, lượm cục đá thưởng thức một trận. Hiện tại ngón tay mặc dù non như ngọn hành, nhưng Dịch Thư Nguyên nắm lấy hòn đá hướng trên mặt nước ném một cái. Kình lực ra tay đánh ra một chuỗi dài bầu nước mới rơi vào trong nước. Dịch Thư Nguyên lại nhặt lên một cục đá đưa cho bên người Trác Tình. Ta không dùng tiên pháp, cũng không dùng võ công chân khí. Chính là tầm thường nữ tử khí lực. Người cũng thử xem. Ta, Trác Tình tiếp lấy khối đá. Học lấy vừa rồi người bên cạnh bộ dạng hướng mặt nước ném một cái. Bởi vì ngồi lấy không tốt phát lực, tự nhiên bay ra một tuyến cự ly ngắn tự rơi vào trong sông. Một cái bầu nước đều không có. Trác Tình nhíu nhíu mày, chính mình lại nắm lên một khối. Lần này đứng lên khom lưng dùng sức ném ném. Mặc dù không có Dịch Thư Nguyên như thế khoa trương, nhưng cũng đánh ra ba cái bầu nước. Trác Tình quay đầu nhìn sang bên cạnh nữ tử. Đối phương mang theo tiếu dung nhìn nàng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không chịu thua kình. Trác Tình liền không ngừng tìm thích hợp hòn đá. Không ngừng hướng phía đại vận hà trên mặt sông đánh nước trôi. Nhìn một hồi, Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Hồi miễn chạy tới đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai chỉ đạo lên. Động tác không đúng, vung tay tư thế hạ thấp một chút. Đúng, chính là như vậy. Cổ tay, chú ý cổ tay, tảng đá cũng muốn chọn. Ai ra, có thể che điểm ngực, nếu không kéo mệt ngươi cũng không biết nếm thử bao nhiêu lần. Đã chơi đến có chút đổ mồ hôi Trác Tình lại ném ra một khỏa hòn đá. Trên mặt nước bị mang ra một chuỗi dài bầu nước, Mịch Ly tỉ tỉ, ngươi nhìn, Trác Tình tựa như là làm thành cái gì ghê gớm thành tựu đồng dạng. Cao hứng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, đùng đùng đùng tương đương, Dịch Thư Nguyên ngồi tại cái kia vỗ tay. Lợi hại. Ta trước đó nghĩ muốn đánh ra dạng này bầu nước, muốn luyện rất lâu, người như thế một hồi liền được. Muốn ổn định liền là Trác Tình cái này một cỗ tinh khí thần. Kỳ thật hạn chế Trác Tình, trừ tiện tịch một đạo khảm này bên ngoài, còn có trên tâm lý nhân tố. Cái trước dễ làm, cái sau cần từ từ phá bỏ. Tú bà bên kia là một cửa, hiện tại là một cửa, về sau cũng là một cửa. Còn không phải ta dạy được tốt. Hồi Miễn cười mỉm đi ra tranh công. Trác Tình tiếu dung không đổi, lại nhặt lên một khối thoạt nhìn thích hợp hòn đá, lại một lần nữa thuận theo vừa mới cảm giác hướng trên mặt sông ném một cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hòn đá tại trên mặt sông bồng bềnh. Khéo chính là, một cái vừa mới theo mặt sông ló đầu con cua nhỏ trực tiếp bị tảng đá đập trúng. Đương tương đương, một tiếng bị nện hồi trong nước. Dịch Thư Nguyên thậm chí còn não bổ ra một tiếng im bặt mà dừng, a. Bất quá Trác Tình không nhìn đến con cua, càng không khả năng nghe được cái gì. Chỉ biết tựa hồ tảng đá bị ngăn cản một thoáng, vừa mới phải chăng là đập trúng đồ vật gì. Dịch Thư Nguyên cười nói, đập trúng sông đào thần tướng Tạ đại tướng quân. A, Trác Tình sửng sốt một thoáng, còn không có phản ứng lại. Mà giờ khắc này ở trong nước cua tướng quân cũng nghe đến trên bờ lời nói, liền biết hiện tại là có thể hiện thân. Sau đó bên bờ hiện lên một trận bọt nước, nửa thân dưới giấu tại dưới nước cua tướng quân lộ ra ăn mặc nửa thân áo giáp thân thể. Trên bờ Trác Tình trợn to hai mắt, nhưng cua tướng quân cũng giống như thế. Cua tướng quân đương nhiên không phải bởi vì bị nện choáng. Hắn biết Dịch tiên trưởng đêm hôm đó là hóa thành nữ tử mượn cơ hội trừ bỏ Miêu Yêu. Nhưng chưa thấy qua bộ dáng. Lúc này thấy được nhưng trong lòng dâng lên kinh hãi. Biết rõ là huyễn hóa. Lại gặp Dịch tiên trưởng chân thân dưới tình huống. Là không có tâm chấp. Chính mình lại thân là nửa cái thần đạo tu sĩ. Thần quang bên dưới. Nên chỉ ít có thể nhận ra huyễn ảnh sau chân thân đường nét mới là. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này, cái nào là Dịch tiên trưởng? May mà loại này nghi hoặc cũng chính là trong nháy mắt. Theo thần thái cùng ăn mặc bên trên rất nhanh liền nhượng cua tướng quân có phán đoán. Tạ Khánh bái kiến tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên đứng lên, chắp tay hướng cua tướng quân đáp lễ lại. Cua tướng quân, có khỏe hay không a? Cua tướng quân lộ ra mấy phần khó mà khắc chế hưng phấn nụ cười. Đa tạ tiên trưởng tặng cho phần cơ duyên này. Mấy ngày gần đây đã có bách tính đi trong miếu bái ta. Mà lại người còn không ít. Không chỉ như vậy đây. Đại Dung Hoàng đế thật giống sai người muốn đi Bạc Vân Cảng cho các ngươi lập tố thân. Chuyện này một truyền ra. Bên sông đào vạn dặm miếu sông phỏng đoán sẽ nhao nhao bắt trước. Dù sao nguyên bản những cái kia. Dựa miếu ăn cơm người còn là muốn sinh hoạt. Dịch Thư Nguyên lời này vừa ra, cua tướng quân trong lòng bỗng nhiên giật mình, có chút không thể tin nhìn lấy trước mắt cái này nữ tiên bộ dáng tiên trưởng. Chẳng lẽ, đa tạ tiên trưởng ân điển, đa tạ tiên trưởng ân điển, đa tạ tiên trưởng ân điển. Cua tướng quân lúc này ở trên mặt nước không ngừng hướng trên bờ làm lễ. Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không kiêng kỵ, chính là nhìn hắn nói. Cua tướng quân tự giải quyết cho tốt a, là thần giả, đương cầm chính tâm mình, nếu không niên triều sinh liền là vết xe đổ, cho tới tương lai thành tựu đến tột cùng làm sao, cũng là xem chính ngươi. Đúng đúng đúng, tạ mỗ nhất định cần tuân tiên trưởng dạy bảo. Cua tướng quân lúc này hết sức kích động, chỉ có thể tận lực khắc chế, Trác Tình can đảm cũng là trong khoảng thời gian này luyện lớn. Lúc này cũng tò mò địa nhìn trong nước tồn tại. Đây chính là Giang Thần Rơi bên trong cua tướng quân. Mịch Ly tỉ tỉ, Giang Thần Rơi bên trong cố sự. Sẽ không tất cả đều là thật sao? Hồi Miễn một thoáng theo Dịch Thư Nguyên bả vai chạy đến Trác Tình trên bờ vai. Cuối cùng không cần nghẹn. Loại sự tình này nhất định phải hắn tới nói mới được. Liền đoạt cười nói. Ngươi cho rằng đây, đương nhiên là thật lạc. Thiên đế kính chiếu yêu phía trước khai dương thủy thần niên triều sinh kêu rên còn tại bên tai ta đây. Trác Tình không khỏi nhẹ nhàng che miệng lại, không biết nói cái gì cho phải, cũng còn tốt là gần nhất bị kinh quen. Trác Tình, vạn dặm khai dương thủy vực cực lớn, còn có đếm không hết nhánh sông nhỏ, Tìm một cái nơi thích hợp không khó. Có thể dung người yên tĩnh sinh hoạt. Dịch Thư Nguyên lúc này không có lại nhiều thêm một cái xưng hô, mà là gọi thẳng tên. Cái này có thể cấp cho một loại như thân nhân cảm giác an toàn. Nghe đến đây Tạ tướng quân trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Rốt cuộc minh bạch Dịch tiên trưởng một đêm kia vì cái gì bàn giao tìm dạng này địa phương. Vốn là cua tướng quân là muốn đem tìm xong địa phương nói ra. Nhưng ý niệm khẽ động, cảm thấy lại có chút không thích hợp. Liền đúng lúc mở miệng nói. Tiên trưởng, chắc cô nương, Tạ mỗ mang các ngươi đi một cái địa phương. Trong ngôn ngữ, cua tướng quân bên người sóng nước trở nên 10 phần bình tĩnh. Các vị mời bước lên tới. Dịch Thư Nguyên trước một bước bước vào trong nước. Trác Tình do dự một chút ở đầu vai Hồi Miễn thúc dục bên dưới cũng đi theo bước lên. Phát hiện dẫm lên nước mềm mại nhưng thân thể không có trầm xuống. Dịch Thư Nguyên cười cười liền đỡ có chút khẩn trương lung lay Trác Tình. Sau đó cua tướng quân pháp lực vừa truyền. Mọi người nháy mắt theo sông nước mà đi. Cũng dần dần chui vào dưới nước. Cũng để cho Trác Tình nhìn thấy dưới nước tình huống. Nguyên lai cua tướng quân nửa thân dưới thật là con cua a. Bọn hắn tại dưới nước tiến lên tốc độ thật nhanh. Có thể nhìn thấy trong nước bầy cá. Ngẫu nhiên có thể nghe đến trên mặt nước hô hào âm thanh. Có thể nhìn thấy từng chiếc lớn nhỏ thuyền bè đáy thuyền đang nhanh chóng lui lại. Đây đối với Trác Tình tới nói là một loại 10 phần mới lạ thể nghiệm. Khẩn trương lại kích thích. Gắt gao nắm lấy bên người nữ tử cánh tay không chịu buông lỏng. Cua tướng quân, thay đổi lợi hại nha. Hồi Miễn khen ngợi một câu. Hắn đối ngự thủy hiểu rõ nhất. Cua tướng quân cái này ngự thủy khẳng định so với lần trước có tiến bộ. Ha ha ha ha ha. Đa tạ Hồi đạo hữu tán dương. Bái tiên trưởng ban tặng. Mấy ngày gần đây tâm cảnh rộng mở hơi có sở ngộ. Hơi có sở ngộ. Thân là khai dương thủy vực thần tướng. Tại trong con sông này ngự thủy, cua tướng quân tốc độ là phi thường nhanh. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Cái kia một cỗ bị khống chế dòng nước bắt đầu chậm lại. Cuối cùng mang theo mọi người hiện lên mặt nước. Nơi này rõ ràng không phải đại vận hà tiến đường chính, mà là một đầu nhánh sông sông nhỏ. Trên bờ sông có một cái làng trai. Nhìn quy mô không lớn. Cũng không bao nhiêu người đang đi lại. Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút sáng ngời. Đã nhìn ra cái này làng trài chỗ bất phàm. Nơi này làng trài là ta sông đào thủy tộc tất cả. Ở chỗ này trồng dâu, nuôi tằm, dệt áo, cũng sẽ rèn sắt đúc giáp. Càng thỉnh thoảng sẽ đánh cá đi nhân gian chợ phiên buôn bán. Cùng người đổi lấy một chút bột gạo các loại trong nước ít có đồ vật. Theo cua tướng quân đám người hiện thân, trên bờ lập tức có một cái thôn phụ vội vàng chạy tới hành lễ. Bái kiến tướng quân, Dịch Thư Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người đến nửa thân dưới căn bản chính là dùng đuôi cá huyễn hóa. Chỉ có nửa người trên là dạng người. Đi đem người đều triệu tập tới. Liền nói có tiên nhân giá lâm. Cua tướng quân không có trực tiếp nói toạc bên người cái kia nữ tiên liền là Dịch Thư Nguyên. Loại sự tình này đối phương không có bằng lòng hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Lúc nói chuyện, bọt nước đã mang theo mọi người lên bờ. Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình cũng theo cua tướng quân tám chân bước chân đi thẳng về phía trước. Cái sau vừa đi còn vừa giải thích. Nơi này trên bờ đa số ngư nhân cùng dạ xoa. Lúc trước trong thủy phủ đào tẩu hạng người. Cũng có một chút ở đây. Đều là lương thiện. Tiên trưởng pháp nhãn nhìn qua liền biết, ta nguyên bản tìm cái phổ thông yên tĩnh làng trài, chính là nghĩ đến có lẽ nơi này càng tốt một chút. Chỉ cần Trác cô nương không sợ bọn hắn tự tốt. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên người Trác Tình, đối phương trong ánh mắt mang theo mới lạ cùng chờ đợi. Liền là không có sợ hãi. Nơi tốt, nghe đến Dịch Thư Nguyên tán dương, cua tướng quân trong lòng cũng đắc ý mấy phần. Chỉ hướng bên bờ cái kia một phiến xanh tươi tốt cánh rừng. Có rừng dâu trăm mẫu. Cũng bồi dưỡng gà vịt ngan chó. Thủy bộ giao hòa nhưng cũng sinh hoạt bình tĩnh. Hơn nữa đây là ta đại vận hà thủy tộc tư địa. Không người dám tại nơi này dương oai. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn lân cận trông về phía xa các phương. chu vi khí số hiển hóa, gặp bốn mùa vết tích, là cái tường hòa chỗ, trác tình, không bằng liền tại đây thu xếp làm sao? Đúng a, nơi này tốt, chúng ta tới tìm ngươi thời điểm cũng càng thuận tiện đây. Tựu liền Hôi Miễn đều liếc mắt ưa thích nơi này. Nơi này tựu tốt, trác tình gật đầu liên tục, không có so nơi này càng thích hợp địa phương. Hôi Miễn câu kia tới tìm ngươi càng làm cho trong lòng nàng ấm áp. Làng trài cũng không lớn, cộng lại hết thảy cũng liền 30-40 gian phòng ốc, mà lại kỳ thật cũng không phải là chỉ có thủy tộc, thế mà còn thấy được chút ít mặt khác yêu vật, thậm chí còn có một đầu thợ rèn trang phục hắc hùng. Tập trung đến trong thôn, người cũng chính là như vậy 60-70 hào. Từng cái tò mò nhìn cua tướng quân bên người cái kia hai cái dáng dấp rất giống nữ tử. Đây chính là hôm nay tới tiên nhân. Vị này chắc cô nương là ai? Trong các ngươi có chút người nên rõ ràng a. Dịch tiên trưởng đối với chúng ta ân trọng như núi. Hắn nhờ ta làm thỏa đáng chuyện này. Ta nghĩ tới nghĩ lui, còn là chính ta bên người càng yên tâm hơn. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng, tướng quân nói phải. Dịch tiên trưởng đây. Đúng thế, tiên trưởng không đến sao? Vị nào mới là trác cô nương a? Đần a, cái này nhìn không ra sao? Cua tướng quân trộm liếc nhìn Dịch Thư Nguyên phương hướng, tận lực đè nén trong lòng đắc ý, hướng nơi này thủy tộc nho nhỏ tiết lộ một tia. Khục, chư vị yên tâm, cho dù tạm thời chưa có thủy thần cũng không cần lo lắng. Chúng ta tự có cơ duyên. Vị tiên trưởng này là, dù sao từ Dịch tiên trưởng chính mình đến trả lời a. Dịch Thư Nguyên cũng không nói toạc, mang theo vài phần thật cùng mấy phần vui đùa, hướng một đám thôn nhân chắp tay. Ta gọi Mịch Ly, cùng Dịch tiên sinh tính là sư xuất đồng môn. Về phần mình vì cái gì cùng trác cô nương như thế tương tự, Dịch Thư Nguyên không nói. Thôn dân thích đoán liền tới đoán a. Hắn sẽ không lập tức đi ngay, ít nhất chờ trác tình thích ứng một thời gian lại nói. Hết chương.